Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 997. Nói xong tất cả, Lục Kiến Thành liền đứng dậy cáo biệt. Sau đó, anh vừa đi được vài bước, giọng nói của Lâm Duy Đống từ phía sau truyền đến. Chờ một chút, Lục Kiến Thành xoay người lại. Sau đó, anh liền nghe Lâm Duy Đống nghiêm túc nói. Ta đồng ý rót vốn cho nhà họ Lục, nhưng ta còn có một điều kiện cuối cùng. Lâm lão gia xin cứ nói. Về bệnh tình của ta, đừng nói cho Tư Vũ biết. Đã là giai đoạn cuối rồi, thời gian còn lại chưa tới 2 tháng. Khoảng thời gian cuối cùng này ta hy vọng con bé có thể vui vẻ ở bên ta, chứ không phải mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi. Lục Kiến Thành trịnh trọng gật đầu. Được, cháu nhất định giữ bí mật. Được, vậy cậu về đi. Tất cả số vốn chia làm 3 đợt. Trong vòng 1 tuần sẽ chuyển xong. Nói xong, Lâm Duy Đống nhắm 2 đôi mắt già nua lại. Cảm ơn Lâm lão gia. Cháu nhất định sẽ thực hiện lời hứa hôm nay. Một lần nữa lướt bản tin, thì trên đó đều đã là tin tức nhà họ Lục và nhà họ Lâm hợp tác. Nhà họ Lục giải quyết được khủng hoảng. Không chỉ có thế, nhà họ Lục phục hồi một cách thần kỳ sau khủng hoảng. Cổ phiếu trực tiếp điên cuồng tăng cao. Đọc những tin tức này, Nam Khuê liền vui mừng đến CS ảy nước mắt. Thật tốt, nhà họ Lục được cứu rồi. Tâm huyết của ông nội được giữ lại rồi. Nhưng sau khi phồn hoa, sau náo nhiệt thì sao? Nam Khuê biết rằng cô phải đối mặt với một thực tế. Đó là, người đàn ông thanh phong lãng nguyệt, phong độ ngời ngời trong ký ức đó, thực sự sắp rời xa, không bao giờ thuộc về cô nữa. Sau này, anh sẽ là chồng của người khác, có lẽ cũng sẽ sớm trở thành cha của người khác. Cô không thể làm nũng ôm anh nữa, hôn anh, gọi anh là chồng nữa. Từ đó về sau, từ Nam Khuê này sẽ hoàn toàn triệt để bị xóa bỏ khỏi ký ức và cuộc đời của anh. Sẽ không còn dấu vết gì của cô nữa. 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, và cả quãng đời còn lại, đều sẽ là một người phụ nữ khác nắm tay anh, ở bên cạnh anh. Chỉ cần nghĩ đến những điều này, trái tim cô lại không chịu được mà đau đớn. Lúc này đây, ngay cả động đậy cũng đau cả bụng dưới. Ban đầu, chỉ là đau nhẹ, Nam Khuê cũng không để ý lắm. Nhưng sau đó, cơn đau này càng trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa còn lan rộng ra. Sợ em bé xảy ra chuyện, Nam Khuê lập tức đi đến khoa phụ sản. Cách Trương,